Một ít ý niệm trong đầu hắn hiện lên, Nhiếp Ly mỉm cười. Hắn đã có sẵn kế hoạch. Nhiếp Ly từ bên trong Vạn Lý Hà Sơn đổ đi ra, rời khỏi phòng. Tiếu Ngưng Nhi vẫn còn đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Nhiếp Ly đi ra, Tiếu Ngưng Nhi rốt cuộc buông lòng xuống, hỏi. Nhiếp Ly thế nào rồi? Không có gì, nó đã cùng linh hồn hải của ta dung hợp lại với nhau. Nhiếp Ly gật đầu nói. Tiếu Ngưng Nhi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Nhiếp Ly thật có thể mở ra phong ấn Vạn Lý Hà Sơn đồ. Trong nội tâm cực kỳ bội phục đối với Nhiếp Ly. Đây chính là vật đến cao tầng thần tông cũng không thể hóa giải. Cho tới bây giờ, bất kể là tại Tiểu Linh Lung thế giới hay là Long Thư giới vực, Nhiếp Ly đều là người đi đầu, dẫn dắt bọn hắn, khiến cho trong lòng của nàng tràn đầy sùng bái. Cả ngày thời gian, Nhiếp Ly đều cùng Tiếu Ngưng Nhi sống chung một chỗ, đem một vài điểm tụ hội đều tham dự. Tiếu Ngưng Nhi cũng là đặc biệt quý trọng khoảng thời gian này. Nhiếp Ly Tiếu Ngưng Nhi cùng một chỗ đi tới biệt viện cố bối một chuyến. Nhiếp Ly đem bức Vạn Lý Hà Sơn đồ giả giao cho cố bối. Hơn nữa cẩn thận sẵn dò cố bối như thế nào đem bức Vạn Lý Hà Sơn đồ giả này lặng yên không một tiếng động rời tay. Khi biết được Nhiếp Ly tại bên trong Vạn Lý Hà Sơn đồ phát hiện cường giả Vũ Tông lưu lại đạo ý niệm, thậm chí còn chế tạo một bức Vạn Lý Hà Sơn đồ giả, cố bối cực kỳ chấn kinh. Trong lòng cũng không khỏi đối Nhiếp Ly vô cùng bội phục. Không nghĩ tới Nhiếp Ly lại nghĩ ra biện pháp như vậy. Ta hiểu được, cứ yên tâm giao cho ta. Đây là một số long huyết yêu linh mới nhất thu tới. Cố bối đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Nhiếp Ly, sau đó lập tức rời đi. Sau khi nhận được một ít long huyết yêu linh bình thường cố bối đem tới, Nhiếp Ly tìm một cách địa phương bí ẩn. Tại trong Vạn Lý Hà Sơn đồ tiến hành dung hợp thần cấp long huyết yêu linh. Hoàng hôn hàng lâm, cùng dĩ vãng ban đêm có chút bất đồng. Buổi tối hôm nay, Thiên Linh Viện đặc biệt náo nhiệt. Trên các con đường nhỏ đều có đệ tử đi lại. Toàn bộ đệ tử Thiên Linh Viện cơ hồ đều xuất động. Đám thiên tài Hỏa Thần Tông cùng Vũ Thần Tông tựa hồ đang cử hành thịnh đại tụ hội. Nghe nói lần tụ hội này còn có màn tỉ thí giữa các thiên tài. Nghe nói cao tầng Tam Đại Thần Tông còn đứng ra ban thưởng cho người thắng cuộc. Kẻ thắng có thể có được phần thưởng phong phú. Bất quá đối với loại tỉ thí như thế này, Nhiếp Ly hoàn toàn không có hứng thú. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi vừa mới trở lại biệt viện, liền gặp Tiêu Ngữ cúi đầu vội vàng đi tới. Tiêu Ngữ ngẩng đầu nhìn đã thấy Tiếu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi, người cũng tới rồi. Tiêu Ngữ có chút ngây người, trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ cùng thần sắc không tự nhiên. Đúng vậy a, Tiêu Ngữ, chúng ta lại gặp nhau. Tiếu Ngưng Nhi hé miệng cười nói. Tiêu Ngữ, ngươi hai ngày này đi đâu, như thế nào lại hoàn toàn không thấy ngươi? Nhiếp Ly đột nhiên cảm giác được khí tức trên người Tiêu Ngữ có chút không đúng. Khẽ nhíu mày một cái. Không đúng. Trước đó ngươi đã tấn cấp tứ mệnh. Tại sao lại lui trở về tam mệnh? Ngươi đi đại thế giới. U, V, K, Q, Q, M. Tiêu Ngữ đáp, cười khổ một cái. Hắn vốn là muốn giấu giếm, nhưng vẫn là bị Nhiếp Ly nhìn ra. Nhiếp Ly sắc mặt lập tức trầm xuống, lộ ra sát khí. Là ai làm? Nhiếp Ly nghĩ lại, người sẽ phái người săn giết Tiêu Ngữ, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Lăng mà thôi. Đã trải qua đủ loại kiếp nạn kiếp trước, Nhiếp Ly không thể tha thứ chính là có người đối bằng hữu của hắn đồng thủ. Đúng vậy, Tiêu Ngữ biết rõ giấu không được. Cười khổ một cái. Ta đi đại thế giới một chuyến, không nghĩ tới bị Hoa Lăng truy sát. Bất quá vẫn là may mắn chạy thoát. May mắn là Tiêu Ngữ trước khi đến đại thế giới đã đem hồn niệm an trí tại trong hồn điện Thiên Linh Viện. Hoa Lăng tại đại thế giới có bao nhiêu thế lực? Cứ điểm ở địa phương nào? Nhiếp Ly nhíu mày một cách hỏi. thế lực Hoa Lăng tại trên đại thế giới cơ bản đều tụ tập tại phủ cận phía Bắc Linh Ngọc Thần Trì. Đại khái hơn 60 người. Đều là cao thủ thiên mệnh cảnh giới. Hơn 90% đến từ tiểu thiên nguyên thế giới. Tiêu Ngữ nói ra. Chứng kiến dáng vẻ phẫn nộ của Nhiếp Ly. Trong lòng của hắn không khỏi run rẩy. Hắn sợ Nhiếp Ly một khi thật sự nổi giận. Sẽ làm một ít hành động thiếu lý trí. Nên lập tức nói. Vẫn là bỏ đi, bọn hắn quá nhiều người, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có biện pháp cùng bọn hắn đối kháng. Tiếu Ngưng Nhi cũng ở một bên an ủi Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly, ngươi còn chưa tới nhị mệnh cảnh giới. Đi đại thế giới mà nói rất nguy hiểm. Huống chi đối phương nhiều người như vậy. Nhiếp Ly biết rõ Linh Ngọc Thần Trì. Đây là một cái thần trì cấp thấp. Hơn nữa sắp khô kiệt rồi. Vốn lấy thực lực Hoa Lăng căn bản không có tư cách chiếm cứ thần trì đấy. E rằng Linh Ngọc Thần Trì hàng năm sản xuất linh thạch cực nhỏ. Cho nên mới phải bị Hoa Lăng chiếm cứ. Trên đại thế giới thế. Lực lớn nhỏ khắp nơi đều tranh đoạt thần trì. Chiếm cứ thần trì càng nhiều. Có thể chiêu mộ càng nhiều thủ hạ. Mở rộng thế lực. Như Hoa Lăng xây dựng cố thế lực nhỏ này. Cơ hồ là tồn tại cấp thấp nhất trên đại thế giới. Hừ hừ. Dám ra tay với huyên đệ của ta. Nếu không để cho bọn chúng trả giá một chút sao được. Nhiếp Ly trong đôi mắt hàn quang thoáng hiện. Vỗ vỗ bả vai Tiêu Ngữ. Nói. Yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Bị Nhiếp Ly đập trên bờ vai. Tiêu Ngữ má hơi đỏ lên. Uốn éo một chút. Có chút xấu hổ. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi đều không chú ý đến thần thái Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiếu Ngưng Nhi nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi thăm. Nàng lo lắng Nhiếp Ly sẽ có hành động dại dột. Dù sao Nhiếp Ly cũng chỉ mới nhất mệnh cảnh giới mà thôi. Các ngươi yên tâm đi, ta nếu không nắm chắc, sẽ không tự mình động thủ. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói các ngươi cùng ta đi gặp một người. Nhiếp Ly mang theo Tiêu Ngữ cùng Tiếu Ngưng Nhi cùng đi, hướng biệt viện Lý Hành Vân đi đến. Lý Hành Vân trong biệt viện. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Tiếu Ngưng Nhi tại dưới sự hướng dẫn của Lý Hổ. Thủ hạ Lý Hành Vân. Hướng bên trong đi đến. Xa xa liền nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng cãi vã. Lý công tử nơi này có khách nhân. Nhiếp Ly nhìn về phía Lý Hổ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Lý Hổ gật đầu lên tiếng tâm tình của hắn có chút không tốt lắm. Hướng Nhiếp Ly nói. Ba vị trước chờ ở bên ngoài. Nhiếp Ly hướng phía phòng khách nhìn lại tập trung tư tưởng lắng nghe. Trong phòng khách có hai vị lão giả mặc trường bào. Trong đó một ông lão đang cùng Lý Hành Vân tranh luận. Hành Vân, ngay cả chúng ta không thừa nhận cũng không được. Thiên phú của ngươi xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng mà cùng Lý Ngự Phong so sánh, quả thật kém hơn quá nhiều. Chúng ta Thương Viêm thế gia 10 vị trưởng lão, đã có 6 vị xác định đem Lý Ngự Phong kế nhiệm gia chủ. Còn thừa 4 vị trưởng lão, có 2 vị trưởng lão ủng hộ Lý Lưu Thủy. Một vị trưởng lão ủng hộ ngươi. Một vị trưởng lão bỏ quyền. Lý Lưu Thủy đã quyết định rút khỏi tranh đoạt gia chủ. Toàn lực phụ tá Lý Ngự Phong rồi. Chúng ta đều hy vọng ngươi có thể lấy đại cuộc làm trọng. Trong đó một ông lão trầm giọng nói. Lý Hành Vân vẻ mặt không cam lòng nói. Tam trưởng lão, nếu Lý Lưu Thủy rời khỏi tranh đoạt ta đây rời khỏi tranh đoạt cũng được. Nhưng mà yêu cầu các ngươi đưa ra, ta lại tuyệt đối không thể đồng ý. Dựa vào cái gì mà tất cả thế lực, sản nghiệp mà Lý Hành Vân ta tại đại thế giới, đều phải thuộc về Lý Ngự Phong quản hạt. Hắn Lý Ngự Phong có tư cách gì tiếp quản sản nghiệp, huynh đệ thủ hạ của ta. Tam trưởng lão lạnh lùng thốt. Chúng ta Thương Viêm thế gia chỉ cần một gia chủ là đủ rồi. ta chưa nói chúng ta Thương Viêm thế gia cần hai gia chủ. Nhưng mà lịch đại gia chủ thượng vị, chưa hề có tiền lệ đoạt lấy thế lực, sản nghiệp người khác. Huống hồ hiện tại, lại là dựa vào cái gì? Lý Hành Vân ngạo nghễ những mày nói ra. Lý Hành Vân, ngươi còn ra vẻ không biết sao? Ra vẻ không biết. Ta chính là không rõ. Hắn Lý Ngự Phong thực lực cao hơn ta. Nhưng là thế lực dưới tay hắn. Thật đúng là chưa đủ nhìn. Lại muốn để cho huyên đệ thủ hạ ta toàn bộ đều đi theo hắn. Có thể. Nhưng cũng là huyên đệ thủ hạ ta đều nguyện ý mới được. Không quản các ngươi dùng điều kiện gì. Chỉ là bọn hắn nguyện ý đi. Ta Lý Hành Vân tuyệt không ngăn trở. Lý Hành Vân trầm giọng nói, nhìn thẳng Tam trưởng lão. Tam trưởng lão cau mày. Mà ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được. Lý Hành Vân quả thật rất biết thu phục lòng người. Thủ hạ mọi người đối với Lý Hành Vân một mực trung thành. Bọn hắn đã từng thử qua rất nhiều phương pháp uy bức dụ hoặc, nhưng mà không ai nguyện ý đầu nhập vào Lý Ngự Phong. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 324. Trò hay. Chỉ cần ngươi toàn tâm phụ tá Lý Ngự Phong, vậy tất cả những người khác tự nhiên sẽ nghe theo ngươi. Tam trưởng lão có chút căm tức nói. Để cho Lý Hành Vân ta trung tâm với gia tộc, ta có thể làm được. Nhưng để cho ta biến thành tay sai dưới trướng Lý Ngự Phong, hắn không có tư cách. Thương Viêm thế gia chúng ta những năm gần đây, tổng cộng kiếm chắc từ những cuộc săn giết đã đạt được một đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Các ngươi nếu công bằng mà xem xét, năm đó thiên phú của Lý Hành Vân ta không phải là vượt qua Lý Ngự Phong sao? Cái đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh kia vốn nên để cho ta dung hợp. Nhưng bởi vì hắn là nhi tử của gia chủ đời trước, dùng thủ đoạn hèn hạ vượt qua quy của gia tộc, dung hợp với đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh kia. Ta đây biết rằng những năm gần đây thực lực của ta xác thực càng ngày càng không bằng hắn. Nhưng ta vẫn không phục. Trong thanh âm của Lý Hành Vân mang theo một tia giận dỗi. Nguyên lai nếu đứng ở vị trí của Lý Hành Vân, những lời này vốn không nên nói ra. Nhưng mà Lý Hành Vân là một người có máu mặt, hoàn toàn nhịn không được. Tam trưởng lão lạnh mặt nói. Lý Hành Vân, ngươi vẫn còn là vì chuyện năm đó không cam lòng. Kết quả khảo nghiệm năm đó, thiên phú của ngươi xác thực là kém hơn Lý Ngự Phong. Nói như suy nghĩ của ngươi, bất quá chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bất kể là có phải hiểu lầm hay không, ta không muốn truy cứu lại. Coi như là mấy vị trưởng lão các ngươi chẳng lẽ không có thế lực lẫn thủ hạ của chính mình sao? Dựa vào cái gì mà phải hợp nhất thủ hạ lẫn huyên đệ của Lý Ngự Phong ta? Lý Hành Vân nhìn về phía một vị lão giả khác ở bên cạnh. Ngũ trưởng lão, ngươi ngược lại sao không nói một chút nguyên nhân? Thương Viêm thế gia chúng ta có cái loại quy củ này sao? Lý Hành Vân, đây là do gia tộc quyết định. Bởi vì thế lực ngươi nắm giữ chính là phần tử bất ổn của Thương Viêm thế gia trong tương lai. Ngũ trưởng lão ở bên cạnh nhíu mày nói. Ha ha, các ngươi cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng rồi à. Tiểu tử Lý Ngự Phong kia tuy rằng thực lực cao hơn ta, nhưng mà không được lòng người. Không ai nguyện ý nghe theo hắn. Các ngươi lo lắng thủ hạ và các huyên đệ của ta lớn lên, ta sẽ tranh với hắn vị. Cho nên muốn trước tiên đem uy hiếp rồi diệt trừ từ trong trứng nước. Có đúng hay không? Lý Hành Vân cười lạnh một tiếng. Các ngươi vì muốn để cho Lý Ngự Phong thượng vị, thật đúng là phí một phen công phu a. Hai vị lão giả đều cau mày. Con người của Lý Hành Vân quá cương quyết bướng bỉnh, mở ngoặt tròn khó chỉ đóng ngoặt tròn. Muốn ở chỗ này bức bách Lý Hành Vân đáp ứng, chỉ sợ cũng tương đối khó khăn. Dù sao sau lưng của Lý Hành Vân cũng có một vị trưởng lão tòa trấn, bọn hắn cũng không tiện đem chuyện này giải quyết hoàn toàn. Nhưng mà Lý Hành Vân đúng là nhân tử bất an trong gia tộc. Nhất là Lý Hành Vân gần đây nhất dùng số tiền lớn mua yêu linh số lượng lớn, tăng cường mạnh mẽ thực lực thủ hạ, nguy hiểm trong tương lai càng lớn hơn. Ở bên ngoài nghe được cuộc đối thoại bên trong, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Nguyên lai tình huống chân chính là như thế này. Dựa theo tiến độ phát triển của kiếp trước, Lý Hành Vân cuối cùng sẽ thoát ly khỏi gia tộc, đoán chừng là bị ép rời đi. Bất quá loại chuyện này tạm thời sẽ không phát sinh, bởi vì hiện tại Lý Ngự Phong còn chưa trở thành gia chủ. Lý Hành Vân thoát ly Thương Viêm thế gia là bởi vì sau này Lý Ngự Phong leo lên vị trí gia chủ. Nhiếp Ly vẫn tương đối đánh giá cao Lý Hành Vân. Lý Hành Vân có thể tụ lại một đám huyên để khăng khăng một mực theo hắn, vẫn có nguyên nhân nhất định. Bởi vì Lý Hành Vân rất giảng mở ngoặt tròn có đóng ngoặt tròn nghĩa khí. Đôi khi, một đám người đi theo một người nào đó, thường thường cũng không bởi vì thực lực của người kia cường đại, mà là người kia đáng tin cậy, sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hai vị trưởng lão hãy về đi. Bất kể như thế nào, muốn để cho ta đem thủ hạ lẫn huyên để chắp tay nhường lại, để họ đi làm tay sai cho Lý Ngự Phong, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lý Hành Vân hừ lạnh một tiếng nói. Lý Hành Vân, ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tam trưởng lão căm tức nói. Lý Hành Vân, ta đây không làm trái với gia quy. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi muốn lấy thế đè người sao? Lý Hành Vân trong đôi mắt hàn quang lói lên, vậy thì đi mà tìm đại bá của ta mà nói đi. Đại bá của Lý Hành Vân là nhị trưởng lão của Thương Viêm thế gia, người tồn tại chỉ dưới gia chủ. Hừ, rồi sẽ có một ngày ngươi phải hối hận. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão căm tức đứng lên từ trong phòng khách đi ra, họ đi thẳng ra phía ngoài. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão vừa rời đi, ba người Nhiếp Ly đi vào. Nhiếp Ly huynh, không nghĩ tới các ngươi đã tới. Lý Hành Vân bản mặt toát ra vẻ tươi cười, nói. Khó mà nghĩ được ngươi còn có thể cười a. Nhiếp Ly cười cười nói. Vậy thì phải như thế nào? Muốn ta khóc phải không? Xem ra các ngươi ở bên ngoài đều nghe được. Bất quá nghe được cũng không có gì. Một chút chuyện xấu trong nhà, ngược lại là để cho các ngươi chây cười. Lý Hành Vân nhún nhún vai nói. Không biết Nhiếp Ly huyên đến chỗ của ta có chuyện gì. Ta đã chuẩn bị xong 10 vạn linh thạch rồi. Lý Hành Vân ném cho Nhiếp Ly một cái không gian giới chỉ. Nhiếp Ly tiếp được không gian giới chỉ, nhìn lướt qua bên trong 10 vạn linh thạch chất thành đống, khẽ mỉm cười nói. Ngươi sẽ không sợ ta cầm linh thạch rồi, cũng sẽ không giúp ngươi sao? Buồn cười. Lý Hành Vân, ta bản lãnh khác không có, nhưng nhìn người vẫn là rất chuẩn. Ta tin tưởng cách làm người của Nhiếp Ly huynh đệ. Lý Hành Vân sảng lãng cười nói. Thứ ngươi muốn, ta đã chuẩn bị. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, ném cho Lý Hành Vân một khối yêu linh chi thạch. Nhanh như vậy. Lý Hành Vân tiếp lấy khối yêu linh chi thạch trong tay, sườn sốt một chút. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuẩn bị một đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, như thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhìn lướt qua yêu linh chi thạch trong tay, là một đầu xích huyết kim giao. Đúng là thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh không sai vào đâu được. Hơn nữa đây là một đầu dị biến cấp. Bảo đảm so thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh của tên Lý Ngự Phong kia còn mạnh hơn nữa. Nhiếp Ly khẽ cười nói. Lý Hành Vân nắm tay phải có chút siết chặt, nhìn sâu Nhiếp Ly một cái, trầm mặt một lát nói. Cảm tạ ngươi. Ta cũng không muốn nói nhiều. chỉ cần có việc Lý Hành Vân ta có thể làm được. Nhiếp Ly huyên để cứ việc nói. Ta lần này đến, cũng quả thật có sự tình phải nhờ cho ngươi hỗ trợ. Ta bên này một người bạn bị thủ hạ của Hoa Lăng ở bên ngoài đại thế giới giết một lần. Ta nghĩ để cho ngươi chọn người giao cho ta. Ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Nhiếp Ly nhìn hướng Lý Hành Vân nói. Bạn của Nhiếp Ly huyên đệ chính là bạn của ta, bao nhiêu người, muốn lúc nào. Cứ việc nói. Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly, sảng khoái nói. Ít nhất 200 người, tốt nhất có vài người thiên tinh cảnh, muốn vào ngày hôm sau. Nhiếp Ly nói. Yên tâm, giao cho ta là được, ta phái mấy huyên đệ thiên chuyển cảnh cùng đi. Lý Hành Vân lông mày hơi hơi xích lên nói ra. Quả nhiên đám người Hoa Lăng nắm trong tay thế lực đem so cùng Lý Hành Vân là hoàn toàn không so được. Vậy thì đa tạ. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Còn nói chứ tạ cùng với ta. Muốn nói tạ, vậy ta phải nói với Nhiếp Ly huyên bao nhiêu chứ đa tạ a. Lý Hành Vân cười nói. Phải biết rằng Nhiếp Ly thế nhưng là giúp hắn một cái đại ăn. Sở dĩ hắn không có thực lực chính là điểm hắn buồn bức nhất. Vì hắn chỉ có Trác Tuyệt cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc cũng có thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Sớm có một ngày, hắn sẽ cho tất cả thương viêm thế gia chứng minh với toàn thể các tộc nhân. Lý Hành Vân hắn tuyệt đối không thể so sánh kém hơn Lý Ngự Phong. Hắn muốn đem tên Lý Ngự Phong tiểu nhân hèn hạ kia giẫm ở dưới chân. Ba người Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân hàn huyên một hồi, liền từ chỗ Lý Hành Vân ly khai. Biết rõ Nhiếp Ly vận dụng lực lượng của Lý Hành Vân, Tiếu Ngưng Nhi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng mà Nhiếp Ly mới chỉ có nhất mệnh cảnh giới, tiến về trước đại thế giới vẫn là quá nguy hiểm. Dù sao trong đại thế giới, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít yêu thú cực kỳ kinh người. Coi như là thiên chuyển cảnh hay thậm chí cao thủ mạnh mẽ hơn, tùy thời cũng có khả năng bị giết chết. Nhiếp Ly, ngươi có muốn ta đi cùng không? Tiếu Ngưng Nhi quan tâm hỏi thăm. Đương nhiên. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta sẽ ở đây trong thời gian 2 ngày. Tấn cấp đến nhị mệnh cảnh giới. Đoạn thời gian gần đây tu vi của ta đã đạt đến nhất mệnh cảnh giới đỉnh phong. Dùng một ít phương pháp thúc dục, qua mấy canh giờ là có thể đột phá đến nhị mệnh cảnh giới. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Sau khi dung hợp vạn lý hà sơn đồ, Nhiếp Ly cảm thấy thực lực của chính mình đã tăng lên rõ ràng. Chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đột phá. Vào trong vạn lý hà sơn đồ dốc lòng tu luyện mấy canh giờ. Vậy là đủ rồi. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi mỉm cười. Yên tâm rất nhiều. Chỉ cần đến nhị mệnh cảnh giới, đi đại thế giới coi như là xảy ra bất trắc gì, cũng coi như không sao cả. Tối đa thì chỉ mất một tầng tu vi. Biết rõ Nhiếp Ly vì chính mình xuất đầu, nội tâm của Tiêu Ngữ vẫn vô cùng cảm động. Nhưng nhìn đến Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi, giữa hai người vừa ăn ý cùng xứng đôi như vậy, nội tâm của hắn vô cùng phức tạp. Đám người Nhiếp Ly sau khi trở lại biệt viện, chỉ thấy Cố Bối lo lắng chờ ở trong biệt viện. Thấy đám người Nhiếp Ly trở về, Cố Bối lông mày liền giãn ra. Ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Cố Bối hưng phấn nói. Ngươi ở chỗ này chờ chúng ta có chuyện gì? Nhiếp Ly nhìn về phía Cố Bối hỏi. Mang bọn ngươi nhìn một màn kịch vui. Cố Bối cười thần bí nói. Mau mau theo ta. Mặc dù không biết là Cố Bối nói cái gì, nhưng ba người Nhiếp Ly vẫn theo chân Cố Bối cùng nhau tiến về trước. Chuyện mà ngươi nói cho ta, ta đã phái người đi làm rồi, yên tâm tuyệt đối giúp ngươi làm thỏa đáng. U, V, Quy, Quy, Mơ, buổi tối hôm nay sẽ phát sinh một ít chuyện. Cố Bối toát ra một tia cười ý vị thâm trường, trong đôi mắt xẹp qua một tia hàn khí. Nghe được lời nói của Cố Bối, Nhiếp Ly mơ hồ trong lời nói kia có điểm minh bạch rồi. Ba người đi theo phía sau của Cố Bối thẳng đường đi tới Thiên Linh Viện, diễn võ trường. Nơi đây tụ tập mấy vạn người, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, có chừng 5-60 cuộc tỉ thí. Người vây xem cũng rất nhiều, người người nhốn nháo. Đây là tam đại thần tông những thiên tài luận bàn mở ngoặc tròn so tài đóng ngoặc tròn thịnh hội. Đi bên này, Cố Bối khẽ cười nói. Nhiếp Ly liếc mắt liền thấy được trong đám người ngồi ở trên ghế, Cố Lam hai chân đang đắp một tấm thảm. Hai má của Cố Lam không có tái nhợt như lúc trước, có thêm mấy phần sắc thái đỏ thắm, lộ ra có tinh thần hơn nhiều. Bọn hắn đi tới bên cạnh của Cố Lam. Cố Lam tỉ tỉ khí sắc càng ngày càng tốt a. Nhiếp Ly khẽ cười nói. Còn phải đa tạ tiên sinh ban tặng. Cố Lam khẽ gật đầu nói. Ánh mắt đã rơi vào sau lưng Nhiếp Ly, rơi lên trên người Tiêu Ngữ cùng Tiếu Ngưng Nhi, mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Nhiếp Ly hướng vào bên trong nhìn, chỉ thấy nơi mọi người vây xem là một chỗ luận võ đài. Trên đài tỉ võ còn có người đang tỉ thí. Người bên ngoài võ đài cao giọng mà trầm trồ khen ngợi. Cố Lam cùng Cố Bối tỉ để hai người đều tới, đoán chừng là muốn làm chút chuyện đây mà. Nhiếp Ly trong lòng suy nghĩ, không khỏi mỉm cười. Chung quanh nơi này, hơn 90% đều là Cố thị tộc nhân chúng ta. Hơn nữa có mấy vị trưởng lão cũng ở trong đó. Bây giờ là Cố thị tân học viên tỉ thí. Cố Bối nói nhỏ. A, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Nhìn đi nơi xa, chỉ thấy vị trí khán đài trước nhất, Cố Hằng ngồi ở bên người mấy vị lão giả, cười nhẹ nhàng trò chuyện với mấy vị lão giả. Mấy cái lão giả này chắc là Cố thị trưởng lão. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 325. Huy muội. Diễn võ trường có chừng 5060 võ đài để luận võ, khắp nơi đều là người vây xem cực kỳ náo nhiệt. Thương Viêm thế gia, Cố thị thế gia, Long Ấm thế gia cùng một số tộc nhân của các gia tộc khác đều tự mình chiếm cứ một góc võ đài, coi như là mượn lần thịnh hội này đến kiểm nghiệm thực lực thiên tài mới trong tộc. Chúng ta đi qua đi. Cố Lam nhìn thoáng qua Cố Bối cười nhạt một cách nói. U, V, G, W, W, M. Cố Bối nhẹ gật đầu, tuy biểu lộ bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn lại vô cùng kích động. Một đám người hướng phía vị trí bọn người Cố Hằng đi đến. Cố Bối ngưng tụ một cổ lực lượng, đem chiếc ghế dựa Cố Lam ngồi nhẹ nhàng nâng lên. Chứng kiến Cố Lam cùng Cố Bối, các tộc nhân còn lại Cố gia nhao nhao lui về phía sau, nhỏ giọng nghị luận. Cố Lam cùng Cố Bối huyên muội cũng tới a. Cố Lam từ khi kinh mạch bế tắc, liền lui về ở ẩn, cuối cùng nàng ta cũng lộ diện. Cố thì thế ra đám đệ tử đều có điểm cảm khái. Bên trong Cố gia có rất nhiều cái phe phái, nhưng những người trẻ tuổi ủng hộ Cố Lam vẫn là rất nhiều. Trước khi Cố Lam bị phế bỏ, tại bên trong Cố gia uy vọng cực cao, xa xa áp đảo Cố Hằng. Tuy nhiên Cố Lam kinh mạch bế tắc, tu vi toàn bộ bị phế, nhưng rất nhiều người đối Cố Lam vẫn rất tôn kính. Các ngươi nghe nói không? Cố Bối ngày hôm qua tại trên đấu giá hội đại xuất danh tiếng, xuất ra hơn 40 vạn linh thạch. Thật là khiến người khác chấn kinh. Không biết những số tiền này là hắn từ đâu có. Cố Bối không có xây dựng thế lực ở đại thế giới, không có tham dự tranh đoạt thần trì, tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn bổn sự dùng tiền không coi vào đâu của hắn, có thể là tiền của tỷ tỷ của hắn Cố Lam.